Chương 166, thắng được giải bảo bạc hờ. Canh thứ nhất sở vật đan sở thế mà còn có thể làm phòng ngự tuyệt chiêu sử dụng, thất sách đâu đã mùi thối vô dụng, liền đường đường chính chính nhất quyết thắng bại đi gỡ lùm sử dụng sùn nì dây nhìn thấy dương thế mà dùng sở vật đan sở ngăn cản mùi thối, ẻ gì cả cũng là kinh ngạc, nhưng là không có cách, mùi thối không quản dụng, đang sử dụng QNZ không có tác dụng, lập tức đối gỡ lùm mở miệng nói ra. Sở xỉ thở sử dụng e sở là thấy cảnh này dương khẽ như mày, chỉ gặp gỡ lùm trên thân phát ra một trận quan mang, sau đó, giống như dẫn động thời tiết biến hóa, pha lê phía trên chiếu rọi ánh nắng càng thêm tràn đầy lên, cũng không quá trời nóng khí, thậm chí cảm thấy một tia oi bức. Nhanh lên tránh đi mà e sở là QNZ đồng thời xuất động, e gì cả thấy thế lập tức để gỡ lùm tránh đi, bất quá hai lần sở vật đan sở tăng cường công kích lực không khí cắt chém. Mặc dù không có đánh chúng, nhưng là sau khi hạ xuống bạo tạc hay là uy lực mạnh mẽ, đem gỡ lùn chấn bay ra cách xa mấy mét, đã thụ thương thế không nhẹ. Sử dụng số lạ bìm vừa rồi sùn nhí dây, chính là vì hiện tại số lạ bìm làm chuẩn bị, gỡ lùn hóa thành phía trên lấp lánh ra hào quang màu xanh nhạt, đồng thời năng lượng nghị đóa hoa trung tâm hội tụ, thảo hệ đại tuyệt chiêu số lạ bìm, thông qua hấp thu ánh nắng đến thả ra tuyệt chiêu, nhưng là cờ ơn ở một chút thời gian. Chỉ bất quá, hiện tại là ở vào sùn nì dây tuyệt chiêu hiệu quả tồn tại, nói cách khác, số lạ bìm thả ra thời gian bị thật to co lại ngắn. Vành e sở là sầm vang buộc phát ra số lạ bìm, uy lực tại sùn nì dây nghĩ tới phía dưới tựa như càng thêm cường đại, cùng lúc dương cu nở dê lập tức mở miệng, hai lần sở vật đan sở tăng cường, e sở là suy lực to lớn, phong nhận nghệ nở gỉ bản phóng thích mà ra, hai cô tuyệt chiêu ở đây trung tâm đụng vào nhau. Lập tức sinh ra một cô mãnh liệt khí lưu, tất cả mọi người cảm giác mắt mở không ra. Gỡ lùn giữa sân một mảnh mê mang, không nhìn rõ thứ gì, ẹ gì cả lập tức mở miệng kêu lên, phải biết cái kia gỡ lùn nhưng là từ nhỏ làm bạn nàng cùng nhau lớn lên, cũng chính bởi vì cái kia gỡ lùn, nàng mới hạ quyết tâm muốn trở thành một tên thảo hệ bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Mà Dương không nói gì, nhưng là cũng khẩn trương nhìn xem giữa sân. Hạt sương mù chậm rãi tán đi. Chỉ gặp sở xỉ thở thang đao chống đất, trong miệng thở hổn hển, rất rõ ràng cu nở dê thụ rất thương nặng, mà một bên khác gỡ lùn còn đứng lấy, bất quá là bởi vì chân của nó quá ngắn. Rất nhanh, sở xỉ thở khí tức chấn động, không cam lòng hướng phía trước ngã xuống. Bất quá rất nhanh, trước mặt gỡ lùn cu nở dê ngã xuống. Hai cái bổ kẻ mần đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Lần này tranh tài từ người khiêu chiến lấy được thắng lợi đứng tại đấu trường bên cạnh nữ hải thấy thế giơ lên tay kia lục mở cờ miệng nói mặc dù là đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là bởi vì ẹ gì cả ba con bổ kẹ mẩn đã sử dụng hết, mà Dương cho đến nay đều chỉ dùng một cái sở xì thở, cho nên người thắng tự nhiên là Dương. Gỡ lùn thật sự là hạnh khổ ngươi đi tới gỡ lùn bên người, ẹ gì cả ôn nhu vớt ve lấy gỡ lùn cánh hoa, để nó tận lực buông lỏng tinh thần. Đồng thời an ủi gỡ lùn, mà Dương cu nở dê đi tới sở xỉ thở bên người đưa nó đỡ lên, đã tỉnh ban ngày đi qua, bất quá nhãn thần bên trong nhiều ít vẫn là hữu tâm không cam tâm. Người cu nở dê làm rất tốt, về sau cố gắng tu hành, nhất định sẽ trở nên mạnh hơn thực lực của ngươi thật rất mạnh, trận đấu này là ta thua, cái này giải bảo bạc hở xin thủ hạ đem gỡ lùn thu hồi chi sau ẹ gì cả, đi tới Dương trước mặt mở miệng nói, đồng thời giang hai tay. Chỉ gặp lòng bàn tay chính là một cái hiện ra hình đa giác huy chương, một tổng cộng có 7 loại khác biệt nhan sắc hình thành, thật giống như bí dạng so cái khác huy chương đơn nhất nhan sắc phải đẹp hơn nhiều phi thường cảm. Tạ Dương thấy thế kết quả huy chương nói lời cảm tạ no y hỏi lúc sở xỉ thở cùng mặt cu nở dê tiến lên đây cùng một chỗ chúc mừng. Xem chúng trên lê, nhìn xem chiến thắng Dương không tự chủ lộ ra tiếu dung. Mặc dù liền muốn rời khỏi, nhưng là nàng lúc này, giống như cũng không có muốn ly biệt thương tâm. Dưới cái nhìn của nàng từ khi biết đến bây giờ, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Dương chiến bại qua, hắn bách chiến bách thắng chưa từng là bại, đúng ai chỉ cần hắn có thể một mực dạng này thà nở dê đửa cơ đi, một ngày nào đó, nhất định có thể gặp lại, cu nở dê nhất định sẽ xuất hiện tại ở nổ va địa khu, đến lúc đó mình cu nở dê muốn cùng hắn tại mình trên võ đài một quyết thắng thua. Làm đối thủ đường đường chính chính một quyết thắng thua. Như vậy chúng ta liền cáo từ cảm ơn ngươi chỉ giáo sẽ là đồn dìm cổng, Dương hướng ẹ gì cả bọn người cáo biệt về sau, liền cung nghệ lệ xả cùng một chỗ hướng phía trung tâm phương hướng đi đến, hai người đều ăn ý không nói gì, bởi vì tiếp qua mấy giờ, hệ lệ xạ liền muốn đi thuyền rời đi, về tới trung tâm về sau, hệ lệ xạ trở về phòng đi thu dọn đồ đạc, Dương thì đi dõi tiểu thư nơi đó, đem sở xì thở bổ kẻ bản giao cho nàng. Sau đó Dương liền ngồi tại chỗ bên cạnh bên trên, trong tay cầm ôm nước hoa hộp, không sai cái này cái đông tây Dương quên đưa cho nàng, nhưng là bây giờ lại bởi vì muốn hay không đưa, cứ như vậy ngồi trên ghế dầu dĩ, ngay tại đây là, một bình nước trái cây bày tại trước mặt mình nhìn cái này người còn không có đưa cho nàng sao ngẩng đầu lại là khuôn mặt quen thuộc, chỉ gặp sạp dị nạ mang theo ý cười nhìn xem tay mình bên trong còn cầm nước trái cây. Đồng thời cu nở dê chú ý tới Dương trong tay cầm hộp cho nên mở miệng hỏi. Tạ ơn ta cũng không biết hiện tại đưa là không phải là có đúng hay không, nếu như không phải nàng muốn đi, ta hẳn là sẽ không chút do dự đưa nàng đi. Dương nhận lấy nước trái cây đến một tiếng tạ, sau đó mở miệng nói ra. Hắn luôn luôn cảm giác, hiện tại đem cái này nước hoa đưa cho hệ lệ xã hội sẽ có một loại như vậy phân lý tiền tốt đạo Dương tiêu cảm giác. Kỳ thật chỉ sợ chỉ là ảo giác của mình đi, nhưng là liền là có cảm giác như vậy, nếu như nàng giải ngươi, liền nhất định sẽ không có vấn đề gì. A ửm, ngươi nói đúng, ta trở về phòng trước còn có, cảm ơn ngươi. Dương giống như không nguyện ý nói chuyện nhiều dáng vẻ, đứng dậy hướng lây gian phòng phương hướng đi đến, bất quá trước khi đi lại dừng bước lại quay người. Mở miệng nói, sắp gì nạ thấy thế cười cười cũng không nói gì thêm, mà là từ trong bọc của mình lấy ra một cái hộp, đó là Dương đưa cho nàng. Nhìn xem hộp cười cười, lập tức lại khôi phục thanh lãnh dáng vẻ. Đô đô đô đô, thuyền lớn cập bờ, âm thanh nhầm vang lên, đại luân thuyền từ từ tiếp cận bến tàu, tiến về ở nổ vạ thuyền rốt cục đến. Lúc này ngồi tại bến tàu chờ đợi hai người, nghe tiếng sau đồng thời sững sờ, lúc chia tay rốt cục vẫn là đến.